ứng phượng chân chính đi. Mới ra đại đường, hình thượng chí bèn đưa mắt ra hiệu, lang hiệu hòa, thôi quảng vi, mao bá dụng lập tức hội ý, ai nấy điểm sai dịch tâm phúc của mình tuần tra bốn phía, canh chừng khắp nơi đông xưởng vô cùng chặt chẽ, giọt nước không lọt. Mất bò mới lo làm chuồng cũng không phải là đã chậm, mọi người quyết tâm canh chừng đông xưởng như tường đồng vách sắt. Bất kể Tần Lâm tài giỏi tới mức nào cũng làm cho hắn không thể ra được, cả đời chỉ có thể làm chức đốc chủ bộ nhìn. Chỉ chốc lát sau, trong đại đường đông xưởng, mặt mập của Lục Viễn Chí tỏ ra vô cùng vui vẻ. Tần ca, xem ra tên khốn kiếp hình thượng chí kia thật sự đã hết sức sốt ruột. Vinh đệ đi nhà xí cũng có hai người đi theo, ha ha ha. Hiện nay đông xưởng có ít nhất 8 thành số người trở lên xem sắc mặt hình thượng chí làm việc. Hình thượng chí nghiêm túc như vậy, sai dịch phía dưới cũng không dám chậm trễ. Ngưu đại lực thọc Lục Viễn Chí một cái, ngươi cho rằng buồn cười lắm sao? Tình thế như vậy, rốt cuộc nên làm thế nào cho phải? Tần đốc chủ đang rất phí tâm, ngươi cũng đừng làm phiền hắn. Hoắc Trọng Lâu và Lưu Tam Đao cũng vô cùng lo lắng, chuyện tối qua đã làm hết sức gọn gàng, hai tên tử tù tự sát kia cũng đã hóa thành hai bộ xương trắng ở bãi tha ma phía Nam thành. Đương nhiên không hoàn toàn nhờ vào bọn chó hoang, có thể nói chuyện tối hôm qua không có bất kỳ sơ hở nào. Trên thế gian, hiện tại chỉ có bản thân Tần Lâm có thể phục hồi dung mạo như cũ từ đầu lâu, ai dám nói hai bộ xương trắng kia không phải là Từ Tước và Trần Ứng Phượng. Vốn hai tên tử tù này có chiều cao trọng lượng tuổi tác tương đương với hai người bọn họ, mấu chốt là dùng Từ Tước và Trần Ứng Phượng thế nào. Hình thượng chí đang chiếm thượng phong ở đông xưởng. Không có hai người này giúp một tay, chỉ sợ có lòng mà không đủ lực. Thế nhưng muốn bọn họ đi ra làm việc, làm sao? Hai Dư Nghiệt Phùng bảo dám ra ánh sáng. Đốc chủ, Lưu Tam Đao chắp tay một cái, muốn nói lại thôi. Ha ha, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, các ngươi cứ chống mắt chờ xem. Tần Lâm nhìn sắc mặt lo âu của thủ hạ, ngẩng đầu cười ha hả vui vẻ. Hắn đã tính trước chuyện này. E rằng không ai đoán được ta sẽ giở trò gì, muốn chơi phải chơi cực độc khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Hình thượng chí dẫn theo bọn Bạch Ngọc Lượng đi thẳng ra khỏi đông xưởng. Trương Tôn Nghiêu đang chờ ở một quán trà bên ngoài. Nếu như là quá khứ y đã đi thẳng vào đông xưởng, nhưng bây giờ thu liễm rất nhiều. Nghĩ dù sao mình cũng là bên cầm y vệ, cho nên mới ngồi bên ngoài quán trà chờ đợi. Biết được động tĩnh của Tần Lâm, Trương Tôn Nghiêu cũng hoàn toàn không hiểu vì sao, chỉ có thể suy đoán, trước mắt xem ra nhất định là họ Tần dùng kế thay mận đổi đào, bắt Từ Tước và Trần Ứng Phượng đi. Hơn nữa tâm tư tên này kín đáo, hắn đã hạ thủ sẽ không để lộ ra sơ hở gì, chúng ta chỉ có thể chấp nhận. Bất quá hắn mang hai người này đi là muốn làm gì chứ? Trọng tướng của Phùng Bảo năm xưa bị bệ hạ ghét cay ghét đắng, nếu như lộ diện ắt sẽ hỏng bét. Hai người Từ Trần là ái tướng tâm phúc của Phùng Bảo, nắm trong tay trợ thủ đắc lực đông xưởng, địa vị thực tế trưởng hình thiên hộ tương đương với cẩm y đô đốc, lý hình bá hộ cũng tương đương vị trí quan trưởng ấn nam bắc trấn phủ ti, cũng không phải là tôm tép nhà ái nhép gì. Nếu như ra mặt làm việc trở lại tất nhiên sẽ khiến cho các phe chú ý. Phùng Bảo khi quân mọt nước, tội ác sâu nặng, đây là tội danh vạn lịch thân bút quyết định, cũng được đám võ huân thân quý, Sĩ Lâm Văn Thần và Trương Kình Trương Thành nội đình nhất trí công nhận, tuyệt đối không thể nào động tay động chân trong chuyện này được. Như vậy một khi Tần Lâm thật sự trọng dụng hai người bọn họ, thân là đốc chủ đông xưởng dám dùng Dư Nghiệt Phùng đảng, rõ ràng là manh tâm bất lương, chúng khẩu đồng từ, ông sư cũng chết, đến lúc đó đừng nói nắm đông xưởng trong tay, chỉ sợ mạng nhỏ Tần Lâm giữ được hay không cũng là vấn đề. Chẳng lẽ họ Tần chó gấp nhảy tường, muốn hành động mạo hiểm hay sao? Hình thượng chí suy nghĩ, tựa hồ cũng chỉ có khả năng này mà thôi. Trương Tôn Nghiêu suy nghĩ hồi lâu cũng không thể nghĩ ra đầu mối nào, rốt cục gật đầu một cái. Ta biết tên này đã từ lâu, quỷ kế đa đoan, tâm tính rất là hiểm trá, e rằng lần này hắn cũng sẽ giở trò mạo hiểm. Hừ, nếu hắn không dùng hai người kia thì thôi, còn thật sự dám mạo hiểm dùng tới. Lúc ấy chính là lúc hắn tự chuốc diệt vong. Như vậy chúng ta phối hợp với hắn một chút, báo ra ngoài tin Từ Tước và Trần Ứng Phượng đã chết. Ha ha ha, hiện tại ta cũng mong đợi y sẽ trọng dụng hai tên phế vật kia mau mau một chút. Hình thượng chí liếm môi một cái, nụ cười lộ vẻ vô cùng âm hiểm. Dám can đảm trọng dụng Dư Nghiệt phùng đảng, nhất định vạn lịch sẽ nổi giận lôi đình. Dư luận sĩ lâm ắt sẽ quần công, Trương Kình sẽ hạ thủ ở nội đình. Sợ rằng ngay cả Trương Thành cũng phải vội vàng vạch rõ giới hạn với Tần Lâm. Hậu quả chuyện này thật sự là không thể nào chịu nổi. Tần Lâm muốn tự chuốc diệt vong, Trương Tôn Nghiêu và Hình Thượng Chí tuyệt đối không ngại đẩy sau lưng một cái giúp hắn. Gió ấm thổi tới, xuân bắt đầu về, phủ trạch Tần Lâm tọa lạc trên hẻm thảo mạo là nơi yên tĩnh nằm lọt giữa chốn phồn hoa. Nơi này chỉ cách phố Tây Trường An một bước, cách phố Kỳ Bản cũng rất gần, nhưng bên trong tường hồng ngói xanh lại có cảnh tượng hoàn toàn khác với nơi phố thị bên ngoài ồn ào huyên náo. Trong này liễu rủ phất phơ theo gió bên hồ nước, trong vườn hoa muôn hồng ngàn tía, từng bầy bươm bướm chập chờn. Nữ binh giáp ất bính đinh không nghi ngờ gì chính là nét đẹp điểm xuyết cho bức tranh phong cảnh ngày xuân này. Bốn vị cô nương xinh đẹp, có người nhảy nhót bắt bướm, có người ngồi xích đu, nhìn như nhàn nhã ngắm cảnh xuân nhưng lại nai nịt nhung trang tề chỉnh. Bên hông bên phải đeo xế điện thương, bên trái đeo bảo kiếm, thật ra là đang cảnh giác canh chừng hậu hoa viên. Trong một gian phòng ở hậu hoa viên này có hai người đang trú ngụ, chính là Từ Trưởng Hình và Trần Lý Hình, cao thủ Đông Xưởng ngày xưa uy trấn kinh sư. Hai người bọn họ được Tần Lâm thi triển kế thay mận đổi đào mang ra khỏi đại lao Đông Xưởng, nhốt vào phòng hậu hoa viên này đã mấy ngày. Thời gian qua bọn họ không hề ra khỏi cửa dù nửa bước, được giáp ất bính đinh và các huynh đệ thân tín bên ngoài canh chừng. Chuyện này đưa tới tranh luận rất lớn ở Tần Phủ, Trương Tử Huyên và Từ Văn Trường đều cho rằng trọng dụng hai người tiếng xấu vang xa này thật sự là được không bằng mất. Rất có thể Tần Lâm sẽ phải chịu vạn lịch, hai Trương nội đình và đám sĩ Lâm Văn Thần liên thủ đà kích, chớ nói nắm trong tay Đông Xưởng, sợ rằng ngay cả địa vị đốc chủ cũng phải vứt bỏ. Doãn Tân Thương không có vấn đề gì, y cũng cho là Từ Tước và Trần Ứng Phượng không thể ra ánh sáng. Nhưng hai vị này là cao thủ hàng đầu Đông Xưởng, có thể ẩn núp trong bóng tối, chuyên làm chuyện dơ bẩn thay Tần Lâm. Y vẫn không biết rằng Tần Lâm đã hứa với bọn họ, sẽ không bắt họ làm những chuyện như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 968, kế của Tần Lâm. Trương Tử Huyên và Từ Văn Trường lập tức phản bác. Tần Lâm thân là đốc chủ Đông Xưởng, muốn chiêu lãm nhân tài làm chuyện dơ bẩn thay mình thật ra không khó. Cao thủ nhất lưu trên chốn giang hồ cũng có không ít người ham mê công danh, đồng thời võ công Hoắc Trọng Lâu và Lưu Tam Đao cũng rất cao cường. Bất kể dùng người nào cũng không nguy hiểm bao nhiêu so với trọng dụng Từ Tước Trần Ứng Phượng. Hai vị này đã bị vạn lịch ghi hận trong lòng, bệ hạ và các vị triều thần quên bẵng bọn họ chẳng qua là vì gần đây xảy ra quá nhiều chuyện rối rắm. Lại thêm Phùng Đảng đã bị thanh trừ triệt để, hai người bọn họ đã trở thành cọp chết. Nếu quả thật thả bọn họ ra, cọp chết sống lại, hừ hừ, hãy chờ bị quần hùng hợp nhau tấn công đi. Mạo hiểm nhỏ, ích lợi nhận được sẽ rất nhỏ. Mạo hiểm lớn, ích lợi nhận được cũng sẽ rất lớn. Tần Lâm nói với bọn họ như vậy, rốt cục cũng nói rõ ra kế sách của mình. Trương Tử Huyên, Từ Văn Trường, nghe thấy phương pháp chưa bao giờ nghe này, rất là giật mình, ai nấy lộ vẻ nửa tin nửa ngờ, dù sao từ trước tới nay chưa có ai làm như vậy. Sau khi Từ Tước và Trần Ứng Phượng được cứu ra địa lao bèn chui thẳng vào trong phòng bên cạnh ao ở hậu hoa viên phủ Tần Lâm. Hai người bọn họ cũng vô cùng ngoan ngoãn, không bước ra khỏi cửa nửa bước, mỗi người chiếm một gian bên trong ba gian phòng, bình thường tụ tập ở phòng khách chính giữa hóng gió phơi nắng. Từ Tước đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế trước cửa sổ, hít mắt lim dim, vẻ mặt nhàn nhã tự tại. Lão bằng hữu Trần Ứng Phượng lại biết chắc chắn y không sảng khoái thoải mái giống như ngoài mặt. Từ trong tù đi ra liền tắm rửa, kế tiếp mấy ngày ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, cả hai mập lên trông thấy. Ngoại trừ không thể ra cửa, còn lại vô cùng thoải mái thư thái. Huống chi cho dù là không thể ra cửa, nơi này gió xuân đưa hương hoa thơm ngát tới, so với địa lao âm u ẩm ướt, đã là từ địa ngục lên tới thiên đường. Bất quá Trưởng Hình Thiên Hộ đã từng làm mưa làm gió, tay cầm đại quyền sinh sát Đông Xưởng, há có thể cam lòng sống cuộc sống của phú gia ở nơi này. Bên dưới bề ngoài bình tĩnh của y, trong lòng đã dậy sóng trùng trùng. Từ đại ca, chẳng lẽ huynh thật sự cam tâm tình nguyện sống ở chỗ này sao? Rốt cục Trần Ứng Phượng không nén được tức giận, đi tới trước người Từ Tước, ngẹo đầu nhìn bạn cũ. Tránh ra, ngươi che mất ánh mặt. Trời rồi, Từ Tước phất tay một cái, ung dung chậm rãi nói giữa vẻ kinh ngạc của Trần Ứng Phượng, nơi này có gì không tốt, trong địa lao có thể có ánh mặt trời như vậy sao, có hoa thơm như vậy cho ngươi ngửi sao. Dứt lời Từ Tước còn hít một hơi thật sâu, chưa mất đi sẽ không biết quý giá, đã từng là trưởng hình thiên hộ đông xưởng, rượu ngon gái đẹp, bảo mã hương xa, muốn cái gì không có. Lúc này y tranh thủ phơi mình dưới ánh mặt trời ấm áp, có thể hít thở không? Khí trong lành, Trần Ứng Phượng tức giận vô cùng, chỉ ra bên ngoài nói, Từ lão ca, ngươi nói nhảm gì vậy, chúng ta bị nhốt cả đời ở chỗ này, bị một đám nha đầu sai dịch trông coi, chẳng phải là khổ sở lắm sao? Này, tỷ muội chúng ta cũng không phải là trông coi các ngươi. Nữ binh giáp nghe Trần Ứng Phượng gầm thét, liền bĩu môi. Nữ binh ất cười ha ha, thật ra thì chúng ta là đang bảo vệ các ngươi. Vốn nơi này rất an toàn, bất quá vạn nhất có chuyện gì, tỷ muội ta đối phó thay các ngươi, ai bảo các ngươi không thể ló mặt. Nữ binh bính nói tiếp, tiểu đinh cười một tiếng ngọt ngào, cho nên, hai người các ngươi phải ngoan ngoãn nghe lời mới được. Giáp ất bính không có lời gì để nói tiểu muội muội mình. Từ Tước và Trần Ứng Phượng nghe vậy tức tối gần muốn thổ huyết. Hổ lạc đồng bằng bị chó khi, đông xưởng trưởng hình thiên hộ lý hình bá hộ ngày xưa, đến bây giờ ngược lại phải nhờ mấy tiểu cô nương bảo vệ. Thế nhưng, đây lại là sự thật, cho dù là bọn họ có một thân võ công nhưng lại không thể ló mặt trước người ngoài. Bên ngoài Tần Lâm đã sắp xếp canh gác cả ngoài sáng lẫn trong tối tầng tầng lớp lớp. Bất quá vườn hoa của mình để quá nhiều sai dịch hung hăng, rõ ràng là lại ông tôi ở bụi này, cho nên giao cho bốn nàng giáp ất bính đinh phụ trách vòng phòng thủ trong cùng. Ôi, muốn ra cũng không được, rốt cục vì sao Tần Đốc chủ lại giữ chúng ta ở đây? Trần Ứng Phượng đấm một quyền vào tường, nhắc tới càng thêm buồn bực. Y biết rất rõ ràng, hiện tại thủ hạ hình thượng chí có không biết bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm bốn phía. Mình chỉ cần ra khỏi đại môn Tần phủ, nhất định không có kết quả tốt. Từ Tước nhàn nhạt nói, cũng không tới nỗi vỗ béo hai ta sau đó mang đi làm thịt. Ta đoán chỉ vài ngày tới Tần Đốc chủ cũng sẽ có điều chỉ thị. Nhắc Tào Tháo liền đến, Tần Lâm và Thanh Đại, Lục Viễn Chí cùng đi tới. Vì sao tiểu thư cũng tới đây? Giáp ất bính đinh nghênh đón, bởi vì là xuất thân nha hoàn bồi gà. Miệng xưng Thanh Đại là tiểu thư nhưng trong lòng không khỏi kinh ngạc, không biết vì sao Tần Lâm mang nàng tới. Nữ y quán làm những công việc gián điệp không để cho Thanh Đại phí công nhúng tay vào. Đồng thời vị nữ y tiên này cũng không bằng lòng quản chuyện khác, cho dù cũng biết chút đỉnh công việc của Giáp ất bính, nhưng từ trước tới nay không nghe thấy không hỏi, dường như nàng chỉ cảm thấy hứng thú đối với y thuật. Hôm nay Thanh Đại có hơi hưng phấn, sắc mặt còn vẻ trẻ con hơi mập hồng hào, theo thật sát bên người Tần Lâm. Rốt cục có thể sử dụng phương thức của mình làm chút chuyện giúp Tần ca ca, trong lòng nàng cũng có hơi đắc ý. Từ Tước và Trần Ứng Phượng đều từ trong phòng ra đón, hai người cũng rất nghi ngờ, Tần Lâm dẫn theo Lục Viễn Chí cũng không có gì là kỳ quái, vì sao cũng dẫn cả phu nhân mình tới đây. Chẳng lẽ vị tiểu cô nương sắc mặt đáng yêu, còn mang nét ngây thơ con trẻ chưa hết này là kẻ chủ mưu sau màn của Tần Lâm. Tần Lâm cũng mặc kệ bọn họ nghĩ như thế nào, lập tức hỏi thẳng, xem ra được nghỉ ngơi mấy ngày qua, tinh thần khí sắc hai vị cũng không tệ lắm, như vậy hiện tại là lúc ta thực hiện cam kết. Các ngươi có muốn quang minh chính đại trở lại đông xưởng hay không? Có muốn đoạt lại quyền lực mất đi hay không? Các ngươi bằng lòng trả giá cho chuyện này không? Tới rồi, rốt. Cục Trần Ứng Phượng đã chờ được ngày này, nhưng câu trả lời đã chuẩn bị sẵn của y lại nghẹn trong cổ, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Thần sắc Từ Tước trịnh trọng trầm ổn hơn lão bằng hữu, nhìn thẳng vào mắt Tần Lâm chậm rãi lên tiếng nói, đây chính là mong muốn của chúng ta, cầu còn không được. Nếu sự thật đúng như lời Tần Đốc chủ nói, Từ mộ không hề tiếc thân này. Các ngươi phải chịu khổ sở, thậm chí cửu tử nhất sinh thì sao? Tần Lâm lại hỏi. Tước chém đinh chặt sắt nói, muôn thác không hối hận. Trần Ứng Phượng cũng gật đầu một cái thật mạnh. Hiện tại Từ Tước Trần Ứng Phượng không còn bất kỳ con đường nào, cho dù là từ nay thoát đi kinh sử ẩn tính mai danh, cũng chỉ như cái xác biết đi sống không còn ý nghĩa gì cả. Muốn trở lại đường đường chính chính một lần nữa, dù là Tần Lâm bảo hai người bọn họ lên núi đao xuống biển lửa, bọn họ cũng chỉ có thể nhắm mắt xông bừa. Được. Tần Lâm cười lạnh vỗ vỗ tay, trầm giọng nói, đi theo ta. Trong phủ có một tòa tiểu viện đã đề phòng xâm nghiêm, Hoắc Trọng Lâu, Ngưu Đại Lực dẫn dắt thân binh sai dịch phòng thủ nghiêm ngặt, thủ nơi này sánh ngang với mật thất Đông Sưởng, Bạch Hổ Đại Đường cầm y vệ. Từ Tước và Trần Ứng Phượng vừa vào đã ngửi thấy mùi rượu nóng hết sức nồng nặc, tràn ngập cả nhà. Trong phòng lại càng nồng nặc hơn, dường như mặt đất và tất cả đồ dùng trong nhà đều được rượu mạnh rửa qua một lượt. Các ngươi có tắm không? Tần Lâm đột nhiên hỏi. Từ Tước và Trần Ứng Phượng hơi chần chờ, sau đó gật đầu. Ở trong ngục không thể tắm, sau khi đi ra bọn họ hận không thể tắm mỗi ngày 3 lần. Vậy thì tốt. Tần Lâm gật đầu một cái, bảo bọn họ tắm thay y phục mới sạch sẽ, sau đó dẫn tới bên trong một gian phòng. Mới vừa vào, Lục Viễn Chí liền run lập cập, phòng này lạnh hơn nơi khác, bởi vì bốn phía toàn là khối băng đựng trong bao tải, là vận chuyển từ hầm băng tới. Giữa phòng bày một chiếc bàn gỗ thô, Tần Lâm chép miệng nói với Từ Tước, nằm lên đó. Từ Tước bèn làm theo, Thanh Đại bưng ra một chén nước thuốc màu đen, uống thuốc này đi. Đây là cái gì? Trần Ứng Phượng không nhịn được hỏi. Hoa mạn đà la, dương trịch trục, sinh thảo ô. Đại khái gần như ma phí tán, thuốc mê của hoa đà. Thanh Đại cười híp mắt nói, ma phí tán của hoa đà đã sớm thất truyền, nhưng tìm dược liệu tiến hành phối chế cho ra phương thuốc có hiệu. Quả gần giống như vậy lại không khó khăn gì mấy. Thật ra Từ Tước cũng không nghe giải thích, Thanh Đại còn chưa nói hết, y đã sớm ngửa cổ ực một cái. Uống cạn sạch chén thuốc, sau đó lẳng lặng nằm trên bàn. Rất nhanh y có cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, ý thức càng ngày càng mơ hồ. Thanh Đại lấy vải trắng ngâm rượu mạnh ra, lau mặt của Từ Tước 2 lần. Lục Viễn Chí mở túi công cụ, lấy ra các loại công cụ nho nhỏ như tiểu đao sắc bén luyện chế bằng thép, dòng, móc câu, kẹp gấp. Dùng rượu mạnh cẩn thận rửa sạch, sau đó đốt trên ngọn lửa đèn, chờ đến khi ngọn lửa tắt đi mới đưa cho Tần Lâm. Trần Ứng Phượng cũng hít sâu một hơi khí lạnh, chỉ thấy Tần Lâm cầm đao hoa hoa đo đạc gì đó trên mặt Từ Tước. Chẳng lẽ là muốn bắt chước Dự Nhượng hủy dung ư? Thời Xuân Thu, Dự Nhượng là gia thần chí bá nước Tấn, ba nước Triệu, Hàn, Ngụy cùng nhau diệt Chí Thị. Dự Nhượng dùng sơn sơn lên mình, nuốt than cho câm, ngầm phục dưới cầu, mưu hành thích Triệu Tương Tử báo thù cho chí bá. Trần Ứng Phượng cho là Tần Lâm muốn dùng biện pháp này hủy khuôn mặt mình và Từ Tước. Thôi vậy, hủy dung nhan vẫn còn hơn sống mãi nơi này cả đời làm cái xác biết đi. Trần Ứng Phượng cười khổ liên tục, dựa theo Tần Lâm dặn dò, y có thể ở lại cửa quan sát, nhưng không cho phép phát ra âm thanh. Nhưng rất nhanh Trần Ứng Phượng đã phát giác chuyện có vẻ không giống như tưởng tượng của mình. Tần Lâm cũng không dùng dao rạch loạn trên mặt Từ Tước, mà là bóp miệng y há ra, đưa dao vào trong đó, móc. Tần Lâm đưa tay ra, Lục Viễn Chí thuần thục đưa móc vào tay hắn, sau đó không biết Tần Lâm làm gì, từ góc độ Trần Ứng Phượng chỉ nhìn thấy một dòng máu đỏ tươi từ miệng Từ Tước chảy ra. Kẹp, cương châm, kéo, cùng với rất nhiều công cụ kỳ dị không thể gọi tên được đưa vào tay Tần Lâm liên tiếp. Chỉ thấy hắn cúi người bận rộn làm gì đó trên mặt Từ Tước, có lúc đưa công cụ vào miệng, có lúc đưa vào mũi, có lúc cắt ra đầu, có lúc lại rạch ra xung quanh mắt. Từ Tước đã uống ma phí tán lẳng lặng nằm trên bàn giống như một cổ thi thể, dường như không hề hay biết gương mặt mình đang bị dao kéo mổ xẻ. Cuối cùng thậm chí Tần Lâm vận dụng kềm thép, Lục Viễn Chí phụ trách mở miệng Từ Tước ra, đốc chủ Đông Sưởng tự mình động thủ, nhổ 4 cái răng trong cùng của y. Thanh Đại vô cùng nhanh chóng dùng bông vải cầm máu cho Từ Tước đã mất hết chi giác. Cuối cùng nàng dùng kim khâu nhỏ như lông châu may tất cả vết thương của Từ Tước lại. Sau đó dùng vải trắng băng bó khuôn mặt, cả đầu y thật chặt. Trần Ứng Phượng thấy vậy trợn mắt há mồm, nếu không phải là sớm biết Tần Lâm có mưu đồ, trong thoáng chốc thậm chí y cho rằng Tần Lâm đang dụng hình với Từ Tước. Ba vị đang đứng bên cạnh bàn mổ là chuyên gia khốc hình già dặn nhất, đáng sợ nhất. Phù, rốt cục Tần Lâm thở ra một hơi thật dài, trên trán hắn đã rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, là một đại phu chỉnh sửa dung mạo, lần giải phẫu này quả thật không dễ dàng gì. Kiếp trước từng có tên tội phạm bị truy nã lợi dụng đổi dung mạo để trốn truy nã, vì vậy Tần Lâm hiểu rõ một ít kiến thức của phương diện này. Thật ra thì nguyên lý là rất dễ hiểu, pháp y cũng rất quen thuộc kết cấu con người thân thể, thậm chí giải kiến thức phẫu học còn vượt qua một ít bác sĩ ngoại khoa. Có căn bản như vậy một lý thông tất cả đều thông, làm chuyện giải phẫu đổi dung mạo cũng chỉ còn lại có vấn đề kinh nghiệm và kỹ thuật. Cũng may Từ Tước và Trần Ứng Phượng cũng không cần dung nhan đẹp đẽ, chỉ cần sửa đổi tướng mạo là được. Muốn sửa dung mạo trở nên đẹp rất khó, nhưng chỉ cần khiến cho dung mạo bọn họ trở nên khác trước, vậy thì đơn giản hơn nhiều. Tần Lâm và Lục Viễn Chí mang Từ Tước sang một gian phòng khác, sau đó vẫy vẫy tay với Trần Ứng Phượng, tới phiên ngươi. May là Trần Ứng Phượng gan lớn, lúc này sắc mặt có cũng hơi trắng bệch, nhưng không có cách nào khác. Y nghiến răng một cái, nằm lên bàn mổ, ngửa cổ uống một hơi cạn sạch ma phí tán trong chén. Từ Tước và Trần Ứng Phượng đều là nhất lưu cao thủ, thân thể hết sức cường tráng, không bao lâu sau đã tới ngày vết thương lành lại tháo băng. Tần Lâm tới xem, không cần nói Trương Tử Huyên, Từ Văn Trường, Doãn Tân Thương, Thanh Đại muốn xem thử kiệt tác của mình và Tần ca ca, ngay cả Từ Tân Di cũng tò mò tới xem. Thử. Đầu Từ Tước Trần Ứng Phượng vẫn còn băng bó thật chặt. Lúc này bọn họ tháo ra từng vòng băng, lúc dung mạo bọn họ lộ ra hoàn toàn, mọi người đồng thời kêu lên kinh ngạc. Mặt Từ Tước vốn rộng nay trở thành hẹp dài, mắt một mí trở thành hai mí, miệng lại trở nên rộng hơn trước kia, há miệng cơ hồ muốn ngoác to đến tận quay hàm. Mắt ong vò vẽ của Trần Ứng Phượng biến thành mắt ti hí, thịt nung núc trên mặt biến mất hơn phân nửa, lỗ mũi lại sụp xuống không ít, nhìn qua không còn lộ hung tướng dữ tợn như trước nữa. Tóm lại thay đổi này là vô cùng to lớn, cho dù là cha mẹ ruột bọn họ đứng trước mặt cũng không nhận ra, hoàn toàn chính là một người khác, không còn chút dáng vẻ nào của trước kia nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 969, Đông Xưởng Tranh Phong có thân binh sai dịch đưa gương tới. Từ Tước, Trần Ứng Phượng soi qua cũng không dám tin sờ sờ mặt, đây là ta sao? Trời ơi, ngay cả giọng nói cũng đã thay đổi. Tần Lâm đã dùng dao chỉnh sửa dây thanh quản bọn họ. Tần Lâm chắp tay sau lưng, ung dung nhàn nhã mỉm cười. Từ nay về sau các ngươi sẽ không còn là Từ Tước, Trần Ứng Phượng ngày xưa nữa. Các ngươi muốn làm gì, vậy thì thuận tiện rất nhiều. Đúng đúng, chúng ta không còn là Từ Tước và Trần Ứng Phượng. Hai vị này nhất tề gật đầu, chợt phục lại xuống. Tần đốc chủ là phụ mẫu tái sanh hai ta, nguyện chọn đời đi theo hầu. Hạ, kính xin đốc chủ ban tên cho. Ban tên cho. Tần Lâm chưa chuẩn bị chuyện này, sau khi đảo mắt vài vòng bèn nhàn nhạt nói. Như vậy, sau này Từ Tước gọi là Tào Thiếu Khâm, Trần Ứng Phượng gọi là Vũ Hóa Điền đi. Dường như hai cái tên này rất uy phong, hai người bọn họ đều tỏ vẻ hài lòng. Bất quá vì sao Tần đốc chủ xoay người sang bên cạnh len lén cười thầm như vậy? Bên trong đông xưởng âm u mang theo sát khí nhàn nhạt, các vị khoa quản sự, trưởng ban, lĩnh ban, ti phòng, dịch trưởng, sai dịch, xếp hàng từ trong đại đường kéo dài ra đến ngoài sân. Ai nấy đều mặc áo nâu giống nhau, đông như kiến, sắc mặt ai cũng hung thần ác sát không phải là hiền. Hình trưởng hình giá lâm, thanh âm kéo dài từ ngoài cửa truyền vào, rào rào một trận, chúng sai dịch đồng loạt quỳ một gối xuống hô to. Thuộc hạ tham kiến trưởng hình thiên hộ. Hình thượng trí đầu đội ô sa không cánh gắn ngọc, mặc áo nâu ngang nhiên tiến vào. Đám tâm phúc trưởng ban khoa quản sự Bạch Ngọc Lượng, Lang Hiệu Hòa, Thôi Quảng Vi tiền hô hậu ủng, dáng vẻ vô cùng uy phong lẫm lẫm. Sau khi đi thong thả tới bên trái công án giữa đại đường, hình thượng trí vén áo bào lên, đường hoàng ngồi xuống, lúc này mới háng giọng nói, các vinh đệ cực khổ, đứng lên đi. Tả trưởng hình, chúng sai dịch cùng kêu lên, thanh âm chấn động ngói trên nóc nhà. Hình thượng trí quét mắt nhìn mọi người trong sân, hài lòng gật đầu một cái. Sau đó lấy ánh mắt thăm dò nhìn về phía một vị trung niên bên cạnh. Người này vận mũ đỉnh nhọn áo nâu dày da trắng, thân phận là dịch trưởng lại xưng đương đầu, thuộc về quan lại đông xưởng trung hà cấp. Nhưng ánh mắt vừa chạm vào mắt hình thượng trí, khẩu khí ngược lại rất lớn, lão gia nhà ta không nhìn lầm người. Hình trưởng hình quả nhiên là một viên hổ tướng, xử lý đông xưởng đâu vào đấy.

Nhất thời không ít người lên tiếng phụ hòa ầm ầm. Bên trong đại đường đông sưởng quân tình hung hãn, sóng âm cơ hồ muốn lật tung nóc nhà. Trương Xuân Duệ cười hì hì nhìn cảnh tượng này, hận không được lập tức đánh nhau mới thỏa. Tần Lâm kém cỏi bất tài, bị thuộc hạ ép bức như vậy, nếu tin này truyền vào trong triều hẳn sẽ rất thú vị. Tần Lâm khẽ ừng một tiếng, nhướng mày từ chối cho ý kiến. Không ai biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì. Bạch Ngọc Lượng, Lang Hiệu Hòa cho là Tần Lâm vô kế khả thi, lại bước về phía công tòa một bước, khí thế hung hăng ép tới, nghiến răng nghiến lợi như muốn nuốt chửng Tần Lâm. Ôi, vì sao lại nói như vậy? Hình Thượng Trí giả vờ gấp gáp, dùng lời khéo léo khuyên giải. Tần Đốc Chủ, chúng giận khó phạm, ngài xem có nên thu hồi mệnh lệnh hay không? Ha ha ha, Tần Lâm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, thình lình thu tiếng cười lại. Tào Thiếu Khâm, Vũ Hóa Điền, người khác thấy các ngươi không đủ phân lượng, vậy hãy để cho bọn họ mở rộng tầm mắt đi. Tào Thiếu Khâm, Vũ Hóa Điền vượt qua đám người bước ra, phân ra tả hữu đứng hai bên công án Tần Lâm, tay giấu trong tay áo cười âm hiểm, sắc mặt toát ra vẻ tàn độc. Đám sai dịch đông sưởng đang ồn ào huyên náo nhất thời sửng sốt, thầm nhủ ánh mắt hai vị này vô cùng lợi hại, giống như có hai ngọn quỷ hỏa âm u nằm trong đồng tử, khiến cho người ta nhìn thấy phải kinh hoàng. Hình Thượng Trí giật nảy mình, thầm nhủ trong lòng vì sao cảm thấy dường như đã từng quen biết hai người kia. Thế nhưng y vắt hết óc suy nghĩ, trong ký ức lại hoàn toàn không có dung mạo của hai người này. Thôi, đã làm phải làm tới cùng, hôm nay cứ việc làm cho lớn chuyện. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 970, phân cân thác cốt. Thủ Hình Thượng Trí nghiến răng một cái, lặng lẽ ra hiệu. Bạch Ngọc Lượng và Lang Hiệu Hòa liếc mắt nhìn nhau, hai người nhất tề lại ép lên phía trước một bước. Bạch Ngọc Lượng nhìn Tần Lâm với ánh mắt từ trên xuống, giơ tay lên vỗ xuống công án, họ Tần, ngươi đừng làm quá đáng, chớ có cản rỡ. Tào Thiếu Khâm xuất thủ nhanh như tia chớp, thân thể chợt lóe sấn thẳng vào trung cung, song trưởng đẩy tới ngực Bạch Ngọc Lượng. Tới hay lắm. Trong mắt Bạch Ngọc Lượng sáng rực tinh quang, y xuất thân thiết quyền môn Hà Bắc Thương Châu, quyền pháp thế lớn lực trầm, có uy lực vỡ đá tan bia, rất thích chọi cứng trực diện với đối thủ. Chúng sai dịch đông sưởng lớn tiếng khen hay, dường như chỉ sau khoảnh khắc là có thể thấy cảnh tượng Tào Thiếu Khâm này bị thiết quyền đánh cho bay vào tường, xương cốt vỡ vụn, miệng hộc máu tươi. Vốn thấy y xuất thủ mau lẹ, cũng coi như một vị cao thủ, thế nhưng y không làm gì khác, lại dám chọi thẳng quyền với Bạch trưởng ban đệ nhất ngạnh công đông sưởng, đây chẳng phải là ông thò uống thuốc độc, sợ mạng mình quá dài sao? Thân hình Bạch Ngọc Lượng cao lớn, nội ngoại kiêm tu, đặc biệt ngạnh công xuất sắc, song quyền cùng xuất uy thế kinh người, mang theo tiếng gió làm đau rát mặt người đứng gần đó. Thấy Tào Thiếu Khâm không né không tránh vung song trưởng tiến lên đón, y lập tức thúc giục 12 phần kình lực, muốn bằng vào một chiêu đánh cho đối phương đứt gân gãy xương, làm cho thể diện Tần Lâm mất sạch, cũng cho Hình trưởng Hình xem thử thủ đoạn của mình. Không ngờ rằng trong khoảnh khắc quyền trưởng sắp sửa chạm nhau, Tào Thiếu Khâm nhanh chóng dùn người thấp xuống, nhanh như quỷ mị vọt tới trước hai thước, đánh thẳng vào ngực Bạch Ngọc Lượng. Tả trưởng lộn một cái biến thành xà quyền cắm thẳng vào cổ họng, tay phải biến chỉ điểm vào huyệt thiên trung đối thủ. Bạch Ngọc Lượng cả kinh thất sắc, thân thể y tráng kiện ngạnh công lợi hại, nhưng công phu áp sát sử dụng tiểu xào cận chiến cũng chỉ tầm thường. Hiện tại chiêu thức đã dùng hết đà không thể nào thu hồi, song quyền đấm vào chỗ trống bị bả vai Tào Thiếu Khâm tách ra, chỉ đành phải co đầu gối trái thúc vào bụng đối phương. Tào Thiếu Khâm cười lạnh, chỉ tay phải đang nhắm vào huyệt thiên trung đối phương nhanh chóng rời xuống dưới. Bạch Ngọc Lượng vừa thúc gối lên đúng lúc bị chỉ của y đâm trúng huyệt túc tam lý, lập tức chân trái tê dại không đánh tới được nữa. Chúng sai dịch xem tới đây đều cả kinh ngây người. Tào Thiếu Khâm này nhận huyệt chính xác, vô cùng đáng sợ. Phải biết đầu gối cứng hơn đầu ngón tay rất nhiều, y dùng hai ngón tay điểm vào, nếu nhận huyệt hơi lệch một chút, đầu hai ngón tay này còn có thể giữ được sao? Hình Thượng Trí thầm nói không tốt, đồng thời cảm giác kỳ quái đó lại nổi lên. Vì sao tên Tào Thiếu Khâm này lại có thể nắm rõ nhược điểm võ công, thậm chí còn nhất cử nhất động của Bạch Ngọc Lượng như trong lòng bàn tay? Hình Thượng Trí không kịp suy nghĩ nhiều, biến hóa xảy ra quá nhanh, chân trái Bạch Ngọc Lượng không làm được gì, thân thể nghiêng sang bên tránh thoát xà. Quyền của Tào Thiếu Khâm đấm vào cổ họng, đang muốn thu hồi xong quyền bảo vệ thượng bàn, bất ngờ xà quyền Tào Thiếu Khâm lại biến hổ trảo, chộp chính xác vào sợi gân mềm đầu vai Bạch Ngọc Lượng. Y bị trúng một chảo này lập tức cảm thấy nửa người tê dại, lại bị đối thủ gác cánh tay mình lên vai, sau đó khẽ nâng lên, chỉ nghe một tiếng rắc, khớp xương vai Bạch Ngọc Lượng đã rời vị trí. Tào Thiếu Khâm được thế không buông tha người, hai tay bắt, chộp, điểm, đánh, quấn, rẽ, xô, đỡ. Động tác nhanh tới mức làm cho người khác hoa cả mắt, chỉ trong thoáng chốc đã lướt qua khắp toàn thân Bạch Ngọc Lượng một lượt. Người ngoài chỉ nghe khớp xương toàn thân Bạch Ngọc Lượng không ngừng phát ra tiếng răng rắc khiến cho người ta ê răng, nháy mắt ngã lăn ra đất, co quắp trên mặt đất mềm nhũn như rẻ rách, ngay cả đầu ngón tay út cũng không nhúc nhích được một cái. Cứ như vậy chỉ trong công phu nháy mắt, tất cả khớp xương trên thân thể y đều bị đánh cho lệch vị, phân cân thác cốt thủ. Con ngươi Hình Thượng Chí lập tức co rút lại, chúng sai dịch cả kinh thất sắc. Người biết phân cân thác cốt thủ rất nhiều, nhưng người lợi hại nhất chính là trưởng hình thiên hộ từ tước từ đại nhân ngày xưa. Mới vừa rồi nhìn Tào Thiếu Khâm xuất thủ, nếu không phải là diện mạo hoàn toàn bất đồng, bọn họ cơ hồ đã cho là từ trưởng hình tái xuất giang hồ. Dừng tay, Lang Hiệu Hòa đùng đùng nổi giận, hai chân tung cước, liên hoàn đá tới Tào Thiếu Khâm. Lang Hiệu Hòa được người gọi là đàm thoái quỷ kiến sầu, nhất thập nhị lộ đàm thoái cực kỳ lợi hại. Y thấy phân cân thác cốt thủ Tào Thiếu Khâm lợi hại không dám khinh thường chút nào, lấy thức thứ 12 uyên ương liên hoàn thoái đá ra liên hồi. Bóng cước chập trùng như núi, dùng nhanh đánh nhanh khiến cho công phu đối phương không thể nào thi triển được. Tào Thiếu Khâm lui về phía sau 2 bước, Vũ Hóa Điển cười gằn tiến lên nghênh.